Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 104, trực tiếp sáp nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phanh một tiếng vang thật lớn, kinh động đến cả tòa cao ốc Bắc Đấu Hội. Bắc Đấu Hội cao ốc lầu 7, vừa mới ôm, Bắc Đấu Hội đệ nhất danh kỹ Tào Nhiễm Nhiễm, chìm vào giấc ngủ không lâu Lãnh Trường Phong nháy mắt bừng tỉnh. Trường Phong ca, làm sao vậy? Chỉ ăn mặc một kiện váy ngủ tơ lụa nửa trong suốt, đại bộ phận da thịt lòa lồ bên ngoài. Tào Nhiễm Nhiễm cũng là nhanh chóng bừng tỉnh, nhìn Lãnh Trường Phong ngồi ở trên giường, kinh hô. Có người nháo sự. Lãnh Trường Phong hoàn toàn làm lơ Tào Nhiễm Nhiễm kia mê người dẫn lừa thân thể, nắm qua quần áo của mình, liền như vậy mặc vào. Sao có thể, ai dám tới địa bàn Bắc Đấu Hội nháo sự? Tào Nhiễm Nhiễm vẻ mặt kinh hãi, cái nam từ trước mắt này, chính là Bắc Đấu Hội đế hoàng, ai dám tới địa bàn của hắn nháo sự? Không muốn sống hay sao? Liền ở ngay lúc này, cửa gian phòng bị người đẩy ra, một người hắc y nam tử đã xông vào. Tào Nhiễm Nhiễm bản năng phát ra một tiếng kinh hô, càng là thuận tay bưng kín chính mình bộ ngực cao ngất kia. Tuy nói là Bắc Đấu đệ nhất danh kỹ, chính là từ khi trở thành nữ nhân của Lãnh Trường Phong lúc sau, nàng đã rất ít tiếp khách, tự nhiên cũng không muốn ngay trước mặt Lãnh Trường Phong bị những nam nhân khác nhìn hết thân mình. Chính là xông vào người nọ lại nhìn cũng không nhìn nàng, hướng thẳng đến Lãnh Trường Phong nói ra. Hội trưởng, có 4 chiếc xe hơi trực tiếp đâm vào đại sảnh, Hòa Kê Ca đã dẫn người đi xuống. Biết là ai sao, có bao nhiêu người? Lãnh Trường Phong một bên mặc quần áo, một bên bình tĩnh hỏi, trên mặt của hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Dẫn đầu một người là Long Vương, ước chừng có 10 mấy người, bất quá mỗi người thực lực bất phàm. Tên nam từ kia vội vàng mở miệng nói, Long Vương, cái kia Minh Châu Học Viện Long Vương, người bị Tô Phàm đánh bại cuối cùng thần phục dưới Tô Phàm. Lãnh Trường Phong mặc hảo quần áo, mở miệng nói. Vâng, gia hỏa này là một nhân tài, bất quá hắn cho rằng mang theo chút người tới liền có thể vì Lâm Báo báo thù sao? Đi xuống xem một chút. Lãnh Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Hảo, mặc quần áo xong Lãnh Trường Phong mang theo người nọ trực tiếp đi xuống, lưu lại Tào Nhiễm Nhiễm vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, Long Vương. Thế nhưng thực sự có người dám đến địa bàn Bắc Đấu Hội nháo sự. Nghĩ, lòng hiếu kỳ điều khiển, Tào Nhiễm Nhiễm nhanh chóng chụp vào một kiện áo khoác áp chế trong lòng sợ hãi, cũng là đi theo. Có Lãnh Trường Phong ở, liền tính đối phương lợi hại hơn nữa, lại thế nào khả năng thương tổn tới chính mình. Đại sảnh Bắc Đấu Hội, Vương Đại Lực vẫn như cũ ngồi ở trên ghế phụ, bên cạnh Tu La, Long Vương, Tô Phàm đám người sớm đã xuống xe. Mà cả người hắn cũng là mặt tràn đầy kinh hãi nhìn một màn trong sảnh. Khi xe hơi xông vào đại sảnh, lập tức liền có 10 mấy người lao đến, chính là cái này 10 mấy người thậm chí còn không có phát ra cái gì tiếng hô, đã bị đám người Tô Phàm nhanh chóng xuống xe đánh nằm bò trên mặt đất, sau đó cuồn cuộn không ngừng hắc y nhân từ 4 phương 8 hướng vọt vào, toàn bộ đại sảnh liền lâm vào bên trong một hồi hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Lực lớn như vậy chưa từng thấy qua một màn huyết tinh như thế, vô số hắc y nhân ôm theo các loại đao cụ xông về phía đám người Tô Phàm, chính là đám người Tô Phàm lại là 3 người một tổ trực tiếp vọt vào đám đông, này đó lưu manh nhìn như hung mãnh, tại đây trong tay đám người quả thực giống như tiểu hài từ 3 tuổi không ngừng bị đạp lăn trên mặt đất. Đặc biệt là những cái đó đặc chủng chiến sĩ đi theo Tô Phàm tới, ra tay dứt khoát chiêu chiêu chí mạng, phàm là đến gần hoặc là bị tháo bỏ xuống cánh tay, hoặc là bị bẻ gãy đùi, hoặc là chính là bị đánh máu mũi cuồng phun, ngã xuống đất liền choáng. Lúc này mới một lát sau, hiện trường đã ngã xuống hơn 30 người, rõ ràng là ít người hơn, lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mặc kệ đối phương tới bao nhiêu người, phảng phất đều không có nửa điểm tác dụng. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Này đó đặc chủng quân nhân lợi hại như vậy còn chưa tính, liền 2 tên gia hỏa gọi là Long Vương cùng Tu La kia cũng là như thế khủng bố, đặc biệt là tên gia hỏa gọi là Long Vương kia, người bình thường căn bản không có biện pháp gần người, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, không phải máu tươi cuồng phun, chính là máu tươi bão táp, ra tay so với những cái đặc chủng quân nhân đó còn muốn hung ác dứt khoát. Về phần Tô Phàm, gì, Phàm thiếu đâu, Tô Phàm đã rời đi đại sảnh, hướng thẳng đến trên lầu chạy đi, khi thang máy đến lầu 7 cửa thang máy mở ra, hắn thấy được người chính mình muốn tìm. Lãnh Trường Phong, dáng người thon dài cao ngất khuôn mặt âm lãnh tái nhợt cả người liền giống như một con phi ưng bay lượn ở phía chân trời, ở bên cạnh hắn còn đi theo một người thân hình cao lớn hắc y nam tử cùng một người khoác áo khoác, bên trong lại ăn mặc một kiện nửa trong suốt váy ngủ, 2 mảnh núi tuyết triển lộ không thể nghi ngờ mỹ diễm nữ nhân. Ở khoảnh khắc Tô Phàm nhìn đến Lãnh Trường Phong, Lãnh Trường Phong cũng nhìn thấy Tô Phàm, khi nhìn đến kia trương khuôn mặt tuấn tú, con ngươi của hắn cấp tốc thu lại. Tô Phàm, Lãnh Trường Phong trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, như thế nào đều không có nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy Tô Phàm vậy mà liền mò tới chỗ này. là ta, chấm, Tô Phàm nói, thân mình đã từ trong thang máy vọt ra ngoài, trực tiếp nhào về phía Lãnh Trường Phong, nơi này là địa bàn của Lãnh Trường Phong, chẳng sợ nơi này là lầu 7, bình thường thủ vệ đều ở phía dưới, nhưng Tô Phàm cũng không muốn kéo dài thời gian, cuối cùng dẫn tới bị vây quanh. Tốc độ của hắn cực nhanh, dường như một đầu báo săn, trực tiếp thoát ra thang máy, nhào về phía Lãnh Trường Phong, một quyền liền hướng Lãnh Trường Phong đấm tới. Lúc này, ở trước người Lãnh Trường Phong tên nam tử thân hình cao lớn kia đã một bước hướng phía trước bước ra, ngăn ở trước người Lãnh Trường Phong, đồng dạng một quyền nghênh hướng nắm đấm của Tô Phàm. Phanh, một tiếng, hai người nắm đấm nặng nề mà va chạm vào nhau, tên nam tử kia bị Tô Phàm một quyền chấn đến hướng về sau lui một bước, mà Tô Phàm nhưng cũng bị chấn đến lui về sau ba bước, hiện lên một mặt kinh ngạc bên người Lãnh Trường Phong, thế nhưng còn có cao thủ như vậy. Bất quá kinh ngạc chỉ là ở trong chớp mắt, thân mình vừa mới đứng vững, hắn chân sau đã dùng sức đạp một cái, lại một lần nữa vọt ra ngoài, lúc này đây tốc độ so với vừa rồi một lần kia nhanh hơn, còn muốn nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Tô Phàm lại một lần nữa đánh tới, tên nam tử cao lớn kia cười lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt, đồng dạng là một cái bước xa đuổi kịp. A Lý, xử lý hắn, lúc này, Lãnh Trường Phong hiện lên một mặt hung quang. Được rồi, hội trưởng. A Lý cười giữ tợn một tiếng, nâng lên cánh tay phải tốc độ cao nhất một quyền hướng tới đầu Tô Phàm ném tới. Hắn tốc độ ra quyền thế nhưng cũng cực nhanh, dường như một đạo sao băng, nhanh đến mức Tô Phàm không thể không duỗi tay ngăn cản, thật vất vả tiếp nhận một quyền của A Lý, cũng cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, toàn bộ cánh tay đều bị chấn đến tê dại, chính là A Lý quyền thứ hai đã từ phía dưới đánh tới, đánh về bụng nhỏ của phía hắn. A Lý, ngầm quyền thi đấu quyền vương, cái kia ra hỏa bị Long Vương một quyền giải quyết. Hắn tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ nói trước đó cùng Long Vương chiến đấu là cố ý nhường? Tô Phàm trong đầu rất nhanh lóe lên nhiều như vậy ý niệm, đối mặt đấm móc gào thét mà đến của A Lý, trong mắt của hắn hiện lên một mặt kiên quyết thế nhưng hoàn toàn làm lơ một quyền đánh tới kia, ngược lại nắm chặt nắm đấm trực tiếp đánh về phía đầu A Lý. Editor, Suami 0562, cách chương.